Yêu cũng được nhưng phải trả thêm tiền. Chương 68, C68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đây khi nào lòng từ bi nổi dậy thì xóa. Ý là biết bay ăn cắp bản edit đang kiếm tiền nhưng mà vào xóa hết dòng chèn nguồn trong từng chương truyện thì cũng lại luôn. Ăn sẵn còn muốn ăn cả xương luôn à? Thế thì từ chương sau tôi chèn khoảng 100 cái dòng nguồn nội dung khác nhau cho các bạn xóa nha. Tôi chăm chỉ thế thì các bạn cũng phải góp chút sức vào chứ nhỉ. Máu dồn lên não thật sự hí hoáy edit đang chỉnh sửa xong thì thế này đây. Bảo sao nhiều bà nản drop chuyện là vậy đó. Đã re-up còn muốn phủi hết công sức của người khác. Hời ơi các bà nào đọc được chuyện ở những trang này thì tôi cũng ạ các bà luôn. Còn CMT dục ra chương mới. Sao còn chưa ra chương? Nó ăn cắp mà chương mới đâu ra. Có bà còn CMT cảm ơn nữa. Má ơi, ủa là hồng biết thiệt hay sao mà đi cảm ơn quân ăn cắp dày? Hừ hừ, khóc, cách chương.